Nước miếng chỉ thiếu chút nữa là chưa chảy vào với suy nghĩ. Đẹp trai quá đi, chậc chậc đúng là cực phẩm. Nhưng sau khi thấy ánh mắt Lưu Ngôn liếc nhìn cây súng của mình thì giật mình. Trừng mắt nhìn Lưu Ngôn, nhét súng vào người rồi quay người đi. Cách Trương.